Chương 314, trên biển tịnh thổ, bí mật hoa viên. Long, ngươi chạy đi nơi đâu, trên đường liền từ bỏ thi đấu. Suzy nhìn Long nói rằng, coi như là thắng lợi vô vọng nhưng cũng nên kiên trì đi, đây là cơ bản nhất thi đấu đạo đức. Long sắp tới liền chịu đến chúng nữ cật khó, đặc biệt Đại Si, thật vất vả bắt được quán quân thế nhưng là không thể mắt thấy Long này vẻ mặt như đưa đám nhượng cô gái nhỏ vui sướng tâm tình lập tức liền bị hòa tan một nửa. Ha ha, Long thật không tiện mà sờ sờ sau gáy nói rằng, vừa nãy ta ở thi đấu trên đường gặp phải một ít chuyện, nhìn thấy một cô thiếu nữ bị người bắt nạt, bởi vì ngày hôm qua thời điểm từng có gặp mặt một lần vì lẽ đó ta liền từ bỏ thi đấu gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ tới. Như thế cẩu huyết tủ cổ hoài nghi mà nhìn Long nói rằng, quái không phải, Long ca ca, ngươi sẽ không phải là tùy tiện biên một cái tiết mục ngắn đến lừa phỉnh chúng ta đi. Như vậy cái kia bị bắt nạt thiếu nữ đâu? Long lắc lắc đầu nói rằng, na nở dê trải qua rời khỏi, bất quá lời của ta nói tuyệt đối chân thực, ta làm sao hội đối với việc này nói dối, lại nói nhân phẩm của ta liền như thế kém sao? Đối với Long hỏi ngược lại tủ cột nhưng là cắt một tiếng, mà mỹ kỷ cu nở dê là dùng một cái liếc mắt đưa ra. Chính mình trả lời, được rồi, Long quyết định không thể cùng đám nữ nhân này tích cực, bởi vì ngươi vĩnh viễn cùng các nàng tranh luận không xuất kết quả gì đến. Long nhìn đại sỉ trên tay nắm bắt một khối huy chương cười nói, đây chính là thủy trên thi đấu huy chương sao hoa nhà, cái này nhưng là cực phẩm ngọc thạch thư, thật sự quá độ. Đại sỉ nâng trong tay khối này ở mặt trời hạ lưu chuyển óng ánh lượng mang ngọc bài, đây là một khối hình tròn ngọc bài, mặt trên điêu khắc lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ, hai con bổ kẹ mẩn vây quanh một cái bảo châu, cái kia hẳn là chính là trong truyền thuyết xào ô điệu. Đại sỉ cười xem trong tay ngọc bài nói rằng, cái này đúng là rất đẹp đây. City of Hỏa Tở thủ hộ thần điêu khắc ngọc bài, này hoàn toàn là ta dựa vào thực lực của chính mình đạt được, là tốt nhất phần thưởng. Thi đấu QNZ so với xong, Long cùng chúng nữ tạm thời nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau đi tới tọa lạc đang thủ hộ quảng trường viện bảo tàng. Cái này đối diện thủ hộ quảng trường phía trước tượng đá cự nhà bảo tàng lớn là một tòa điển hình bị dạn tỉnh thức kiến trúc phong cách, có rõ ràng tông giáo sắc thái. Tòa này viện bảo tàng màu sắc là chỉ một màu xanh nước biển. Nhất là đột xuất đặc điểm chính là này hình tròn nóc nhà. Long cùng chúng nữ bước chậm ở to lớn viện bảo tàng trong, mặt đất là đánh bóng bóng loáng đá cẩm thạch, nói là viện bảo tàng nhưng nơi này không phải trưng bày tranh chữ cùng đồ cổ, mà là cổ đại bổ kẹ mẩn hóa thạch. Trên vách tường có cả bụ tộp cùng với ạ ý rồ đạ tìn điêu khắc, triển thính lý thậm chí còn có chắp vá lên hoàn chỉnh ạ ý rồ đạ tìn khung xương, cả bụ tộp cu nở dê có hơn nữa là rất nhiều phó. Gian không khỏi mà cảm thán mà nói rằng, đúng là thật là lợi hại, nơi này dĩ nhiên thu gom nhiều như vậy ạ ý rổ đạ tìn cùng cả bụ tổ hóa thạch cùng khung xương, toàn thế giới có thể phát hiện này hai loại cổ đại bổ kẹ mẩn hóa thạch ví dụ phi thường ít ỏi, mà hoàn chỉnh khung xương càng là hy hữu. Cái này án tố mạ giờ viện bảo tàng không biết nơi nào làm ra nhiều như vậy vật quý giá, cái này trong viện bảo tàng có rất nhiều du khách ngắm cảnh. Cùng chúng nữ như thế mọi người đối với những này hóa thạch cùng khung xương đều là cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Thế nhưng trong này nhưng là có một ngoại lệ, vậy thì là nắm giữ chân thực ạ ý rồ đạ tìn tên kia. Tuy rằng ạ ý rồ đạ tìn cùng cả bụ tộp hóa thạch cùng khung xương tương đương với trước thế khủng long hóa thạch cùng khung xương thưa thất như vậy cùng quý giá thế nhưng Long nhưng là như trước không đánh nổi tinh thần đến. Hắn đối với du lãm viện bảo tàng loại hình địa phương vẫn rất không thích. Long thờ phạc mà theo chúng nữ đi tới viện bảo tàng nhất phần cuối, nơi này trưng bày không còn là hóa thạch cùng khung xương mà là một cái kết cấu hết sức phức tạp cơ khí. Long nhìn này tòa thật to ra hỏa không biết làm cái gì vậy dùng, nhìn vật này phức tạp máy móc kết cấu hảo như không phải hiện đại khoa học kỹ thuật kết quả, hiện đại khoa học kỹ thuật không thể rời bỏ điện cùng bán đạo thể. Không biết này thuần túy máy móc đồ vật là làm sao khởi động, hơn nữa là dùng tới làm gì dùng. Phóng tới như thế cái hóa thạch viện bảo tàng hảo như có chút không đúng lúc. Nay tòa thật to cơ khí là chúng ta tổ tiên kiến tạo dùng để bảo vệ thành phố này, thế nhưng thật đáng tiếc, hiện nay mới thôi cũng không có ai biết đến tột cùng nên làm sao đi sử dụng nó. Một cao y vo cờ người thấp bé ăn mặc móc treo sắp xếp gọn tự một bộ công nhân trang phục thế nhưng láo giả tóc hoa dâm đi tới, nhìn Long hảo như đối với cái này cơ khí cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ không khỏi mà lên tiếng giải thích. Không biết phương pháp sử dụng liền không có một chút tác dụng nào, viện bảo tàng tuy rằng trải qua bị trùng kiến nhiều lần, thế nhưng tòa này cơ khí từ bắt đầu liền chưa từng có bị động quá, bởi vì đây là tổ tiên trí tuệ kết tinh. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật dĩ nhiên không biết một tòa thời cổ kiến tạo máy móc làm sao sử dụng, cái này nói thật sự, này xác thực là một cái không quá hào quang sự tình. Lô ấy nhìn trước mặt to lớn máy móc trầm giọng nói rằng, mọi người thường nói xã hội loài người là theo khoa học kỹ thuật phát triển đang không ngừng mà tiến bộ, nhưng hảo như không toàn bộ như vậy, đến giảm rất nhiều cổ đại để lại đồ vật liền siêu việt người hiện đại trí tuệ. Mọi người tán thành mà gật gù, mà vị này đột nhiên đi tới ông lão nhưng là cười tiếp tục nói, đúng là xấu hổ, các ngươi hẳn là nghe nói qua có quan án tố mạ dở lai lịch cùng truyền thuyết đi. Chúng ta tổ tiên xây dựng tòa này triển lãm thính cùng thủ hộ chi tháp, ngoại trừ kỷ niệm lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ ở ngoài chính là chế tạo này bộ máy móc, vì phòng bị sẽ có một ngày có thể sẽ lần thứ hai gặp ác ma công kích. Ông lão tiếp tục nói, thế nhưng mặt sau lần này thành thị đều cũng không còn từng chịu đựng công kích vì lẽ đó này bộ máy móc cũng không có khởi động quá, thời gian càng ngày càng lâu, mãi đến tận mặt sau chúng ta những hậu nhân này thậm chí cũng không biết vật này phương pháp sử dụng. Ông lão tiếp tục hướng về long bọn hắn giải thích. Mới vừa bắt đầu còn tỉ mỉ lắng nghe mà tủ cổ rất nhanh liền biến hóa đến phát chán, ánh mắt cũng biến thành không tập trung chung quanh chuyển loạn kiềm chế. Con mắt biệt hướng về viện bảo tàng hai tầng hành lang đột nhiên phát hiện một cái bóng người quen thuộc, lúc này lớn tiếng mà hô, cái kia, mau nhìn, là ngày hôm qua cái kia họa sĩ. Long Hòa Thuận chúng nữ đưa ánh mắt chuyển hướng hai tầng, quả nhiên phát hiện ngày hôm qua ở trên cầu làm giải dữ lệ nhanh chóng làm hảo một bộ phát họa tuấn tú họa sĩ. Xin hỏi giải dữ lệ một câu nói còn không hỏi ra miệng thế nhưng đối phương nhưng sớm đã là thu cẩn thận giá vẽ xoay người ly khai, thân thể chuyển hướng một cái châu ngoặc đã không thấy tăm hơi bóng người. Chờ một chút giải dữ lệ đuổi theo ra đi vài bước sau đó quay về mọi người nói, ta có chuyện muốn hỏi một chút hắn, đồng thời đối với ngày hôm qua hắn đưa cho ta một bộ rất yêu thích họa ngỏ ý cảm ơn, các ngươi chờ một lúc nếu như không có đợi được ta liền trực tiếp về khách sạn hảo. Giải lệ nói xong cũng chạy ra viện bảo tàng đuổi theo, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Long vội vã ngay cả chào hỏi không đánh một tiếng trực tiếp theo đuổi theo. Làm cái gì mà, đây chính là vị hôn thê của mình, chính mình liền như thế bỏ mặc na nở dê đuổi theo một cái nam nhân xa lạ vậy thì là thiên đại ngu đần. Không xong rồi, nam nhân trên thực tế có lúc so với nữ nhân vẫn phải cẩn thận mắt. Tuy rằng không cho là giải dữ lệ lại đột nhiên đối với một cái mới thấy hai mặt liền một câu nói đều thật tốt nam nhân phát sinh hảo cảm, thế nhưng hắn nhưng thật giống như trong lòng thả cái mụ nhọn. Long đi ra ngoài thời điểm nhưng là nhìn thấy giải dữ lệ trải qua cười ở dở dạ gồn trên người chuyển qua một cái đường tắt nhanh chóng biến mất. Tiếp tục như vậy không thể được, Long không thể trắng trận cu nở dê dùng dở dạ gồn nạch cùng xã là mẹn sờ đổi tới, như vậy liền để giải dữ lệ phát hiện có thể không tốt. Hầu như là lấy ra bú sữa khí lực long sứ kính lao nhanh đổ y tờ y, thậm chí từ quảng trường trước một cái rộng 3 mét thủy đạo trực tiếp thả người phi nha y qua đi, hiểm qua cầu quá lãng phí thời gian cùng làm lỡ công phu. Xung quanh quảng trường người nhìn thoát thân tự đến lao nhanh long mỗi một người đều là nghi hoặc không rõ, không người biết còn lấy vì người đàn ông này là bị người ở sau lưng truy trái tới. Long không có không để ý tới người xa lạ cái nhìn. Trực tiếp từ giải dữ lệ cùng giờ dạ gổn biến mất cái kia đường tắt trong đồ y tờ y, thế nhưng, thiên không cùng những phương hướng khác nhưng đều là không nhìn thấy bóng người. Long nghi hoặc không rõ, giờ dạ gổn như vậy đại một cái mục tiêu chạy ra cái nào, hơn nữa hắn ngày hôm qua liền cảm giác người đàn ông kia có điểm không đúng. Tuy rằng Long trong lòng phần lớn nguyên nhân là bởi vì ghen mới đuổi theo, thế nhưng hảo mặt mũi hắn nhưng là ở trong lòng không thừa nhận điểm ấy, hắn đưa ra giải thích là lo lắng giải dữ lệ an nguy. Cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nam nhân thực sự là rất thần bí. Không đầu không đuôi long liền dọc theo cái này đầu hẻm tiếp tục chạy trốn mắt chung quanh thu tắc giải dữ lệ cùng cái kia anh tuấn họa sĩ bóng người. Án tố mạ dở khắp nơi ngoại trừ nhằng nhịt khắp nơi thủy đạo ở ngoài đâu đâu cũng co ngó cùng á ly, thật giống như cựu cung cách tự kiến trúc. Long trước đây hay vẫn là một cái đường si tới, coi như hiện tại phương hướng cảm trơn nên mạnh hơn một điểm thế nhưng như trước ở như vậy địa hình phức tạp trong rơi vào mơ hồ. Rất nhanh, Long ở mấy lần lắc lư không có kết quả sau đó triệt để mà lạc lối, lần này liền ngay cả con đường quay về cũng không tìm tới. Long bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ, thế nhưng hắn nhưng là đột nhiên phát hiện trên cầu có một cô thiếu nữ ở đối với nàng mỉm cười. Long tò mò nói rằng, ngươi là vừa nãy trước cô gái kia, vừa nãy ngươi đến tột cùng chạy đi nơi đâu, ta quay người lại sẽ không có phát hiện bóng người của ngươi. Thiếu nữ đối với Long mỉm cười sau đó đột nhiên xoay người chạy đi một bên còn vây vây tay, Long ngẩn người vội vã không kịp thở dốc liền lại đồ y tơ y này đều là chuyện gì mà, vị hôn thê của mình đuổi theo một cái xa lạ anh tuấn nam nhân, chính mình ở đây truy một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thực sự là loạn tung lên, lẽ nào đây chính là cái gọi là hưu tâm sen hoa không ra vô tâm sáp liêu liêu thành ấm long trong lòng hướng về một bên theo thiếu nữ đồ y tơ y. Cái này thiếu nữ ở mặt trước nhanh chóng chạy trốn một bên còn thỉnh thoảng mà dừng thân quay đầu lại nhìn xung quanh hảo như là đang đợi long giống như vậy. Ngay khi long thừa thế xông lên chuẩn bị đuổi theo na nở dê thời điểm na nở dê lại là vội vã chạy đi. Tiếp theo long lại là không kịp thở mấy khẩu đại khí có một lần mà truy. Đêm đã qua. Thực sự là quá phiền muộn. Long trong lòng lần thứ nhất sản sinh anh hùng xế chiều cảm giác. Chính mình một đại nam nhân dĩ nhiên không đuổi kịp một cái tiểu cô nương. Hơn nữa chạy thời gian dài như vậy đường liền hắn đều cảm thấy thở hổn hển, thế nhưng cái kia thiếu nữ nhưng lại như trước một mặt ung dung dường như hoàn toàn không có quá mệt nhọc giống như vậy. Đây thật sự là một cô gái mà không phải mạ dạ tổng vận động viên sao không thể liền như thế bị khinh bỉ. Long theo thiếu nữ thất quải bát quải cu nở dê không quản lý mình đến tột cùng muốn chạy đi nơi nào, ngược lại hãy cùng thiếu nữ phía sau. Xuyên qua một cái cây mây kết thành màu xanh lục hành lang long chậm lại bước chân. Thiếu nữ ở thảm cỏ xanh phần cuối không ngừng tại chỗ chạy trốn đạp lên bước chân hảo như là ở dục hắn. Long không cách nào, lại là hướng về thiếu nữ đồ y tơ y, vẫn chạy trốn đến phía trước xuất hiện một bức màu vàng tường vây, hóa ra là này càng là một cái ngõ cụt. Long trong lòng bi ai mà nghĩ đến, lẽ nào cái này thiếu nữ mang theo chính mình như vậy khắp thành chạy vội nên không phải chính là đang cùng mình chơi game tới. Mà na nở dê trên thực tế chính mình cũng không biết muốn đi nơi đó cho nên mới mang theo lòng đi tới nơi này lòng trong lòng chính ở nhân vì chính mình cùng thiếu nữ chơi nửa ngày truy đuổi game lui không được mà ăn năn hối hận thì phát sinh trước mắt kinh người một màn, cái kia thiếu nữ dĩ nhiên trực tiếp từ tường vây trong chọc tới. Thật giống như là đang biểu diễn ma thuật hay là như xuyên qua không khí đơn giản như vậy. Cái này lòng không có học thiếu nữ như vậy trực tiếp đần độn liền đâm đầu vào đi. Mà là đi tới bên cạnh thăm do đưa tay ra cánh tay chạm đến bức tường kia tường vây. Thế nhưng bàn tay của hắn nhưng là thần kỳ mà chọc tới, vào tay chỗ không có vướt lên vách tường loại kia thâm hậu cảm giác thật giống như là ở đụng vào không khí. Long không khỏi mà kinh ngạc nói rằng, thực sự là quá thần kỳ. Long mang theo tâm tình thấp thỏm toàn bộ từ tường vây trong chọc tới, thật giống như là xuyên qua không khí đơn giản như vậy. Long tò mò nhìn phía sau, là một bức bị đổ thực cửa lớn. Chính mình thân nơi vị trí như là một cái to lớn kiến trúc hành lang. Hướng về trước đi mấy bước xuất hiện một cái đi xuống bậc thang, cảnh sát trước mắt triệt để mà kinh ngạc đến ngây người hắn, từng loạt sinh trưởng cây cối rậm rạp còn có màu xanh lục mặt cỏ cùng tươi đẹp hồng hoa, đan xen tảng đá tiểu đạo phía trước phun nước trong ao còn có vài con gỗ nhìn ở bơi lội. Long nhìn tảng đá tiểu đạo hai bên ghế đá còn có một chút tảng đá xây thành bộ kẹ mẩn tượng đá. Dạn mạ cùng bột tở phở dơ loại hình côn trùng bổ kẹ mẩn vây quanh hồng hoa lẫn nhau truy đuổi, còn có vài con tịt gỉ nhảy rơi vào cái ao uống thanh thủy sau đó lại đập động cánh truy đuổi chơi đùa. Ản tố mạ giờ dĩ nhiên hội có một chỗ như vậy nơi này đến tột cùng là nơi nào, hảo như là một bí mật hoa viên, thực sự là rất khó tưởng tượng phồn hoa city hóa quả tở đô thị dĩ nhiên hội có như thế hoàn toàn yên tĩnh tỉnh thổ. Long thán phục mà nói rằng, nhìn hai bên xanh un cây cối trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên lưu luyến quên về. Một cây đại thụ bên dưới, cái kia đem long một đường dẫn dắt đi tới nơi này thiếu nữ ngồi ở một cái bàn đu dây bên trên hai chân theo đung đưa dây thừng không ngừng dập dờn, trên mặt lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Long từ từ đi lên phía trước nhìn thiếu nữ ở bàn đu dây trên không ngừng mà lắc lư cu nở dê không có cùng na nở dê chào hỏi liền như thế lặng lặng mà nhìn na nở dê. Cái này thiếu nữ giống nhau trước long nhìn thấy như vậy. Tinh khiết mà lại tràn ngập linh khí. Hiện tại có rất ít na nở dê cô gái như thế, na nở dê thật giống như một cái lạc thế gian bộ kẹ mẩn, này thân sạch sẽ khí chất không có bị trần thế phức tạp ô nhiễm, hay là đây chính là lòng vừa nãy việc nghĩa chẳng từ nan vẫn truy đuổi na nở dê đi tới nơi này nguyên nhân. Ản tố mạ giờ là phồn hoa thủy trên Minh Châu hàng năm hấp dẫn rất nhiều du khách, thế nhưng cái này bất dạ thành hiện tại nhưng là bởi nhân số tăng vọt nhiều một phần phô trương khí. Nhưng mà, ở cái này dường như tịnh thổ rôn nở dê như bí mật hoa viên long gặp phải này sạch sành xanh nữ hải, đây chính là vận mệnh sao?